Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe vậy, Khương Trúc dừng lại động tác kiểm tra, lắc đầu với Nghệ Phong Giao rồi nhanh chóng bước ra ngoài chạy rồi. Ma Vương không còn ở trong nữa. Khương Trúc đứng ở cửa hang động, hét ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện không biết từ lúc nào, Ma Tam đã mất dạng, còn vị linh tu hóa thần kia cũng xé rách không gian mà biến mất. Mau đuổi theo hắn, các trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị, phi thân theo hướng linh tu hóa thần. Khương Trúc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những ma vật, ma tộc và hung thú còn sót lại trong hang, nắm chặt vạn quân kiếm tiếp tục chiến đấu với con hung thú kia. Bảy người Khương Trúc phối hợp ăn ý, khi sắp g, y, ế, c được hung thú thì toàn thân nó đột nhiên bắt đầu phình to, tinh nguyên hung thú cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể nó. Không ổn, nó sắp tự bảo, mọi người mau lùi lại. Linh thú đỉnh phong Nguyên Anh tự bảo, ngay cả hóa thần cũng không đỡ nổi, huống chi là một đám kim đan. Trong lúc các đệ tử vội vàng lùi lại, ba người có tu vi cao nhất là Tiêu Trường Phong, Mục Trì và Bạch Tử Mục ở lại phía sau cùng. Còn hung thú càng phình to, cuối cùng phình như một quả bóng. Bùm, tiếng nổ vang trời, sóng khí khổng lồ chặt đứt toàn bộ cây cỏ xung quanh, một bên vách núi bị san phẳng, những ma vật và ma tộc còn sót lại cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Khương Trúc và mấy người khác ngẩng đầu lên từ cánh tay, thấy trước mặt họ có một kết giới, phía sau kết giới có hai người. Một là Ma Vương đã hóa hình người, người còn lại là vị ca ca hóa thần kia. Hai người họ gần như đã chặn hết toàn bộ uy lực của vụ nổ, các đệ tử khác thì an toàn ở phía sau. Phụt, ca ca hóa thần đột nhiên phun ra một ngụm M, á, u tươi lên kết giới, rồi từ từ ngã xuống. Khương Trúc và mấy người khác vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn ta. Môi ca ca hóa thần không ngừng mấp máy. Đừng, đừng, mấy người họ lo muốn chết, vội vàng ghé sát tai nghe. Chỉ nghe thấy hắn ta nói, đừng tháo mặt nạ của ta. Mọi người, Khương Trúc nhìn người đang ngất xỉu trong lòng mình, hoàn toàn cạn lời. Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến cái mặt nạ rách nát của ngươi. Mặc dù phàn nàn, nhưng cuối cùng cũng không ai động vào cái mặt nạ bảo bối của hắn ta. Vì nơi này gần Thiên Diễn Tông nhất, mà trong Thiên Diễn Tông cũng có luyện đan sư và linh trì chữa thương, nên họ lập tức đưa ca ca hóa thần về tông môn chữa trị. Hắn bị thương rất nặng, mặc dù có Ma Vương chia sẻ một nửa tổn thương, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn phải chịu chấn thương nghiêm trọng, may mà cứu chữa kịp thời nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Ca ca hóa thần mất nửa cái mạng, còn Ma Vương đứng chắn phía trước thì lại rất có tinh thần. Mặc dù chỉ có tu vi Nguyên Anh, nhưng huyết mạch của hắn ở đây, hơn nữa thân thể hiện tại của hắn cũng không phải là Nguyên Anh, nên ngoài việc ho ra chút máu, thì cũng chẳng có chuyện gì, vẫn nhảy nhót như thường. Trong đại điện Thiên Diễn Tông, ba tông chủ tụ họp. Niệm Nhất, người đã tìm được cách chưa? Lý Tử bây giờ gặp nàng, trong đầu toàn là phương pháp phong ấn. Khương Trúc gật đầu, tìm được rồi, phương pháp gì? Liêu Thu Thủy nói, bất kể ngươi cần gì, chúng ta đều tìm cho ngươi. Khương Trúc ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng nhỏ nhưng rõ ràng vang vọng trong điện. Phương pháp chính là dẫn thiên lực từ thiên trụ lên thiên bia. Chúng ta không chịu nổi thiên lực, nên chỉ có thể mượn thiên bia. Mọi người sững sờ, từ thiên bia không xa lạ với họ. Thiên bia là một dấu hiệu của đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3000 đại đạo thực ra chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đại loại, phân theo cách tu luyện. Như Phật đạo là chỉ những tu sĩ có tín ngưỡng, họ tu luyện chủ yếu dựa vào tu tâm tu thân, hay như kiếm đạo, loại tu sĩ này dựa vào luyện kiếm để tu luyện. Loại thứ hai là tiểu loại thuộc về đại loại thứ nhất, phân theo đạo tâm, ví dụ như Thương Sinh đạo chủ đại ái, Vô Tình đạo chủ vô tình vô thân. Một kiếm tu có thể tu Vô Tình đạo, cũng có thể tu Thương Sinh đạo, tất nhiên còn có những trường hợp đặc biệt. Như tiểu loại của Phật đạo cũng có thể là Phật đạo, bởi bản thân Phật đạo đã đại diện cho một loại đạo tâm, còn có thể là Trường Sinh đạo, cũng có một số rất ít Phật tu chủ tu sát đạo. Thu Vũ Miên Miên Thiên Bia thực ra là dấu hiệu của đại loại thứ nhất, nó đại diện cho cách tu luyện. Mọi người rơi vào im lặng, ai cũng biết, chưa đạt đến tu vi hóa thần thì không thể cảm ngộ được thiên bia, nhưng hiện tại bảo bọn họ đi tìm tám hóa thần có thiên bia cũng không dễ. Tìm tán tu hóa thần lại không yên tâm, hơn nữa cũng chưa chắc được bọn họ đã có đủ thiên phú để được thiên bia công nhận, ngay cả các trưởng lão trong tông môn cũng không được thiên bia chọn, người khác thì càng khó nói. Hơn nữa, dù có cưỡng ép đưa thiên bia cho một người, nếu không có thiên phú, không thể giao tiếp với thiên bia, thì đừng nói đến dẫn thiên lực lên, mà ngay cả gọi cũng không gọi được. Vân Trung Kiếm Tôn thấy Khương Trúc nói chắc chắn như vậy, liền biết bản thân nàng đã thành công, xác nhận. Cho nên ngươi là thiên bia của Phật Đạo ở trên người ngươi. Không phải tu sĩ hóa thần cũng có thể dẫn thiên lực từ thiên trụ lên thiên bia. Khương Trúc gật đầu, đúng, thần đã thử qua, chỉ cần người đó có thể gọi thiên bia ra, là có thể dẫn thiên lực lên thiên bia. Có điều muốn sử dụng thiên bia dẫn thiên lực ra để dùng thuật phong ấn, thì phải đột phá hóa thần, sau đó thông qua khai ngộ thiên bia mới thành. Vì vậy, phương pháp an toàn và đáng tin nhất bây giờ là đưa thiên bia cho nhóm thiên tài này, để họ vừa tìm thiên trụ vừa đột phá hóa thần, sau đó kịp thời phong ấn ma tộc trước khi chúng hoàn toàn tiến công vào tu tiên giới. Tiêu Trường Phong và vài người khác tự nhiên cũng hiểu ý, chỉ có Nghệ Phong Giao lặng lẽ đếm, lạnh lùng nói. Chúng ta bây giờ cũng không đủ người, Vô Cực Kiếm Tông bên kia có một thiên bia kiếm đạo, tông môn chúng ta có một thiên bia thể đạo, Trúc Tử có một cái, mới có ba cái. Quỳ Nhất Tông là một tông môn đại loại, dạy đủ thứ, Mục Trì đi theo côn đạo, Trương Đồng đi theo đao đạo, đệ tử trong tông môn cũng đa phần đi theo các đạo khác nhau, nên trong tông môn họ không có thiên bia. Còn Bạch Vi và Tiêu Trường Phong đều là kiếm đạo, Nghệ Phong Giao và Bạch Tử Mục đều là thể tu, cùng là thể đạo. Còn thiếu 5 thiên bia, chưa được một nửa. Nghe đến đây, Khương Trúc và mọi người có chút trầm lặng. Phương pháp thì có rồi, nhưng không dễ dàng, con đường phía trước đã dài lại còn gian nan. Vân Trung Kiếm Tôn thấy họ có vẻ không vui, liền an ủi. Các người đừng lo lắng, ít nhất chúng ta cũng biết cách phong ấn ma tộc lại rồi. Hiện tại chúng ta sẽ đưa 2 thiên bia còn lại cho các ngươi. Các ngươi đi tìm thiên trụ mang thiên lực về, phần còn lại chúng ta sẽ bàn tiếp, có thể dẫn một chút thiên lực phong ấn một phần cũng tốt. Hơn nữa, thiên bia có thể tự mình cảm ngộ ra, dù tông môn không có, các ngươi cũng có thể đạt được thiên bia. Lão nói điều này với Trương Đồng và Mục Trì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thu Thủy gật đầu, phải, tóm lại các ngươi cứ yên tâm tu luyện, chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Xem có thể thêm được chút tin tức gì về thiên bia không? Khương Trúc cùng những người khác gật đầu, bàn bạc xong việc chính, Vô Cực Kiếm Tông và Thiên Diễn Tông vội vàng đi truyền thừa thiên bia, Quỳ Nhất Tông và Khương Trúc thì trở về tông môn, còn Hóa Thần Ca vẫn ở lại Thiên Diễn Tông dưỡng thương. Cách chương